Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 447 khiêu khích, 21, bởi vì chuẩn bị sung túc, đối phương người trực tiếp rơi vào bẫy dập bị bắt được. Tinh thần hội theo sau căn cứ những người đó điều tra chỗ phía sau mà làm chủ. Phát hiện là một cái cùng tinh thần hội có xung đột thế lực. Hơn nữa hai bên ân oán từ tinh thần hội mới thành lập cũng đã có. Mà cái này thế lực phía sau màn người đúng là một cái gọi là kim tam bân người. Cố Văn Bác đối thủ này lược có ấn tượng. Sau đó lập tức hạ mệnh lệnh động thủ. Chỉ là kim tam bân chạy quá nhanh. Phát hiện xảy ra chuyện sau thế nhưng mang theo mấy tên thủ hạ bỏ trốn mất dạng. Cái kia bị tinh thần hội truy tung nam nhân cũng nghe đến tiếng gió. Ở một cái tinh thần hội gian tế giúp hạ đi theo chạy thoát. Nhưng là cũng bị trọng thương. Sau lại Cố Văn Bác làm người xuống tay điều tra việc này. Nghe nói đối phương đi kinh thành đầu phục cái gì bang phái. Lại tìm không thấy hành tung. Thẳng đến cuối cùng có người nói ở quần nghĩa xã địa bàn nhìn đến kim tam bân lui tới. Bởi vì nơi đó tinh thần hội tay còn rụi bất quá đi. Liền đình chỉ điều tra. Bất quá tỉnh thị bên này lại cũng tăng mạnh cảnh giới. Chỉ là không nghĩ tới hơn 2 năm đi qua. Đối phương thế nhưng ngây ngang liền đã trở lại. Hiện giờ chính đại quang minh xuất hiện ở Cố Văn Bác trước mặt không nói. Còn dám như vậy khiêu khích. Khả năng thật sự đáp thượng quần nghĩa xã. Nghĩ đến đây, Cố Văn Bác lại hồi tưởng 2 năm trước đối phương động tác. Lại cùng lần này ám toán đối lập. Phát hiện còn phải cùng kim tam bân tác phong ăn khớp. Làm hắn vào đi, Cố Văn Bác nghĩ, nói. La Trấn Trung gật đầu. Sau đó qua đi mở ra cửa phòng. Kim tiên sinh, Cố ca thỉnh ngươi tiến vào. Nghe được La Trấn Trung thanh âm, bổn đứng ở trước cửa tinh thần hội thủ hạ đi theo tránh ra. Kim tam bân thấy thế đắc ý nhướng mày, đôi tay sau lưng lay động nhoáng lên đi đến, thái độ tùy ý mà kiêu ngạo. Trong phòng chợt vang lên hết đợt này đến đợt khác lên đạn thanh. Kim tam bân nghiêng đầu nhìn lại. Tinh thần hội cao tầng môn không biết khi nào nhân thủ một tay thương. Súng, đồng thời nhắm ngay hắn. Tuy là kim tam bân có chuẩn bị tâm lý. Này sẽ sắc mặt cũng thay đổi hạ. Hắn ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Lại cầm lấy tươi cười. Như là không biết đối với phía sau người làm cái thủ thế. Làm ta sợ nhảy dựng. Không thấy được Cố lão đại ở sao. Còn không khẩu súng thu hồi tới. Người nọ nghe vậy không nói hai lời thu hồi thương. Súng. Chỉ là tinh thần hội người lại một chút không có thu tay lại ý tứ. Kim tam bân thấy thế trên mặt bất biến. Trong lòng lại là mắng mấy lần. Này Cố Văn Bác quả nhiên lớn mật. Hắn tiến vào khi cố ý để ra quần nghĩa xã. Thế nhưng còn dám lấy thương. Súng. Chỉ vào hắn. Lại vào lúc này. Cố Văn Bác giơ tay ý bảo. Mọi người lúc này mới đem thương, súng, thu lên. Kim tam bân ha hả cười nói. Cố lão đại thật là trước sau như một uy phong nha. Hiện giờ liền quần nghĩa xã đều không bỏ ở trong mắt. Lời này vừa ra. Ở đây người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Đều là ánh mắt sắc bén nhìn kim tam bân. Cố Văn Bác lại sắc mặt bình thường. Hắn vuốt băng bó tốt cánh tay, tùy ý nói, quần nghĩa xã Cố mỗ cũng không dám đắc tội, nhưng ta lại nghe nói gần nhất có không ít người giả mạo quần nghĩa xã nhân vi hổ làm chướng. Không biết kim lão đại đối việc này cũng biết tình, hắn nói xong ngẩng đầu nhìn về phía kim tam bân, trong mắt là nhàn nhạt đánh giá, nhưng lại làm người không dám khinh thường. Kim Tam Bân nơi nào nghe không ra hẳn ý tứ, lập tức cười nói, Cố lão đại đây là hoài nghi ta nha, bất quá, ta có phải hay không quần nghĩa xã người giống như không cần hướng ngươi chứng minh. Hơn nữa tinh thần hội giống như cũng không tư cách này đi, hắn nói khiêu khích nhìn Cố Văn Bác. Trong lời nói coi khinh cùng khinh thường biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Cố Văn Bác mắt khổng hơi co lại, trên mặt lại bất biến. Mà tinh thần hội người thật là mỗi người trầm khuôn mặt xem ra. Không chút nào che giấu trên mặt sát khí. Bọn họ ở tinh thần hội thời gian không ngắn. Ngày thường sóng to gió lớn trải qua nhiều. Khí thế cũng không thấp. Hiện giờ mười hơn người xem ra. Chỉ xem Kim Tam Bân biểu tình hơi cương. Mà phòng không khí cũng bởi vậy đạt tới một cái điểm tới hạn. Đi theo Kim Tam Bân ba người đã bắt đầu đem tay sờ hướng túi tiền. Mà tinh thần hội người cũng là đem tay đặt ở bên hông. Không khí một xúc tức phát. Lại nghe Kim Tam Bân lại nói, Cố lão đại không tin ta cũng không quan hệ. Dù sao ta hôm nay tới cũng chỉ là thuận tiện truyền cái lời nói. Chúng ta phía đông khu thế lực quần nghĩa xã đều có ký lục ngươi là biết đến. Lần này quần nghĩa xã phát ra tin tức, 6 tháng cuối năm sẽ có một hồi liên hợp hội nghị. Ta tới chính là tưởng nói cho ngươi, nghe nói quần nghĩa xã đối tinh thần hội thập phần bất mãn. Không biết lần này hội nghị có thể hay không làm điểm làm cái gì. Cho nên Cố lão đại vẫn là hảo chi vì này đi, Kim Tam Bân cũng lo lắng lại đãi đi xuống. Chính mình nhìn không tới Cố Văn Bác trò hay, ngược lại bị này đó bị hắn chọc giận người cấp giết. Hiện tại hắn chính là thập phần tích mệnh, hắn còn phải đợi xem tinh thần hội rơi đài đâu, như thế nào có thể liền như vậy chết. Chỉ là hắn mới vừa xoay người chuẩn bị đi tới cửa khi La Trấn Trung chợt tiến lên ngăn lại hắn. Kim lão đại đừng nóng vội đi. Chúng ta Cố ca còn có chuyện nói đi. Hắn cũng là nhận được Cố Văn Bác ý bảo mới có cái này động tác. Kim Tam Bân thấy thế. Đối với thủ hạ lộ ra tạm thời đừng nóng nảy biểu tình. Ngay sau đó xoay trở về. Nhìn về phía trên giường bệnh Cố Văn Bác, không biết Cố lão đại còn có gì chỉ giáo. Tuy nói trên mặt là cười, Kim Tam Bân trong lòng nhưng không thế nào cao hứng. Loại này thân bất do kỷ cảm giác vẫn là như vậy không xong nha. Bất quá hắn Cố Văn Bác cũng kiêu ngạo không được mấy ngày. Chỉ giáo thật không có. Chỉ là có chuyện hy vọng Kim lão đại hỗ trợ giải cái hoặc Cố Văn Bác nói. Thấy đối phương xem ra, mới nói, lần này ta bị người ám toán tuy còn không xác định phía sau màn hung thủ. Nhưng chỗ tối bảo hộ thủ hạ của ta lại công bố mục kích đến Kim lão đại thân ảnh xuất hiện phụ cận. Không biết có phải hay không thật sự trùng hợp như vậy. Cố Văn Bác mang theo xem kỹ ánh mắt xem ra, Kim Tam Bân không tự hiểu là nhắc tới tâm tới, rõ ràng đã kiểm tra thực cẩn thận, vẫn là bị hắn chui chỗ trống sao. Này Cố Văn Bác nhưng thật ra thật sự âm hiểm, thế nhưng còn ân bài người chỗ tối bảo hộ, trong lòng như vậy tưởng, Kim Tam Bân lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói. Khả năng chính là trùng hợp đi. Ta là hôm nay vừa đến nơi này. Nhưng không như vậy nhiều thời gian chuẩn bị cái gì kế hoạch làm loại sự tình này. Huống hồ ta bội phục Cố lão đại còn không kịp. Như thế nào sẽ muốn giết ngươi đâu. Cố Văn Bác che giấu trụ đáy mắt xẹt qua lãnh quang. Đi theo chọn môi mà cười. Làm Kim lão đại bội phục nhưng thật ra vinh hạnh của ta. Bất quá vừa rồi ta giống như nói sai rồi. Thủ hạ của ta cũng không có nhìn đến Kim lão đại ở phụ cận. Bất quá Kim lão đại tựa hồ ở đối ta nói dối, nói đến mặt sau. Cố Văn Bác ngữ khí đã là áp cực thấp. Kim Tam Bân trong lòng nhảy dựng, lập tức minh bạch chính mình đây là bị lừa. Thầm mắng Cố Văn Bác cáo già xảo quyệt, trong miệng lại nói, ta đều nói là trùng hợp. Cố Văn Bác cũng không tiếp lời, chỉ là biểu tình có chút cao thâm khó đoán. Bên cạnh Lục Trung mấy người hiểu ngầm, đồng thời tiến lên đem Kim Tam Bân vây quanh. Cố Văn Bác, ngươi muốn làm cái gì? Bị mấy chục người vây quanh ở trung gian, đối phương sắc mặt biến đổi, liền ngụy trang cũng chưa trực tiếp liền hô Cố Văn Bác tên đầy đủ. Ta chính là quần nghĩa xã người, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng quần nghĩa xã làm đối? Kim Tam Bân nhìn đến này tư thế liền biết Cố Văn Bác thật dám đối với chính mình động thủ. Hắn bên cạnh ba cái thủ hạ này sẽ đã là lấy ra vũ khí. Chỉ là ba người cùng mười mấy người đối lập, phương nào nhược liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Hết chương.